Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 24, nhằm vào yêu tinh đối sách. Ở xác nhận chủ nhạc dạo sau. Sau đó hội nghị tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Sau đó, Brain trình bày từng bước hấp thu Mago khoa học kỹ thuật. Cải tạo Mago kỹ thuật. Đem ma pháp từng bước hòa vào Mago thế giới. Kết thành lợi ích thể cộng đồng. Ở đây cơ sở lên từng bước mở ra thế giới phép thuật đề nghị. Được tích cực hưởng ứng. Đến tiếp sau thảo luận Brain không có quá nhiều lên tiếng. Mọi người đối với làm sao đối phó Hagrid thương thảo ra một cái bước đầu chương trình. Nhường Brain nghe được say sưa ngon lành. Có điều, Hagrid vấn đề, chấm ngoặc kép, Akinbet có chút muốn nói lại thôi mà nhìn Brain. Babazit, các ngươi tốt nhất không muốn ở trên người ta ôm hy vọng quá lớn. Brain lắc đầu nói, đầu tiên là Hagrid khả năng ở trên thế giới các nơi. Mà ta cũng không có phân thân thuật. Tiếp theo, ta còn muốn ứng đối England bổn quốc bên trong Voldemort. Hắn thế lực tuy rằng xa xa đuổi không được Hagrid. Thế nhưng thực lực là gần như. Ngươi có lẽ biết, trước đó vài ngày Voldemort giết chết bị giam cầm ở Nermangard Grindelwald. Chấm ngoặc kép, hắn nghe được mọi người tiếng hít thở đều thả nhẹ. Hiện tại Voldemort đang ẩn núp trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Đang đợi ta lộ ra kẽ hở. Brain tiếp tục nói. Hơn nữa ta cho rằng Voldemort cùng Hagrid tồn tại theo một ý nghĩa nào đó quan hệ hợp tác. Sau đó ta e sợ rất khó phân tâm. Trên mặt mọi người vẻ mặt đều có chút âm u. Nhưng cũng lộ ra lý giải vẻ mặt. Nếu như có thể giải quyết đi Voldemort vấn đề. Ta sẽ bắt tay ứng đối Hagrid. Nhưng hiện giai đoạn. Các ngươi tốt nhất tăng mạnh an toàn phòng hộ. Cùng với cân nhắc cái khác đối phó Hagrid phương pháp. Tỉ như lợi dụng Mago vũ khí. Brain biểu hiện ôn hòa đưa ra đề nghị. Akinbet ánh mắt giật giật. Một đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thiên mã hành không nói ra tốt hơn một chút cái cho Hagrid đặt cạm bẫy chiêu số. Nhường Brain nghe được mở mang tầm mắt. Đồng thời âm thầm ghi vào trong lòng. Ở trận này hội nghị cuối cùng. Brain lần thứ hai đưa ra một vấn đề. Các ngươi dự định xử lý như thế nào cái khác các? Mỗi cái, ma pháp chủng tộc vấn đề. Vấn đề này nhường mọi người lần thứ hai trầm mặc lại. Akinbet bất đắc dĩ nói. Tận lực tranh thủ ủng hộ của bọn họ đi. Hiện giai đoạn chúng ta chủ yếu cần đối mặt Hagrid uy hiếp. Các ngươi nên biết, đối phó Hagrid là thế giới phép thuật cộng đồng sự tình. Quan hệ đến hết thảy ma pháp chủng tộc thiết thân lợi ích. Chúng ta không phải làm cho phép cái khác ma pháp chủng tộc không đếm xỉa đến. Khoanh tay đứng nhìn, không ít người gật đầu. Ánh mắt lập lòe. Thế nhưng, nếu như chúng ta một vị bức bách, trái lại khả năng nhường bọn họ đứng ở Hagrid bên kia. Chấm ngoặc kép, Philip cau mày nói. Này liền nói rõ bọn họ bản thân liền là không yên tĩnh phần tử. Sớm phát hiện vấn đề cũng giải quyết vấn đề. So với chờ đến xung đột không thể ức chế địa bạo phát lại xử lý càng tốt hơn. Brain sắc mặt lạnh, lùng nói. Ở thế giới phép thuật cùng Mago thế giới dung hợp tương lai. Lần thứ hai bạo phát xung đột chỉ có thể càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng tổn thất cũng chỉ có thể càng nhiều. Các quốc gia các đại biểu hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau xì xào bàn tán. Rất nhanh lại phát triển trở thành tranh luận. Hiện tại, thỉnh giơ tay biểu quyết. Qua một quãng thời gian, Akinbet nói rằng, tuy rằng tranh luận âm thanh rất kịch liệt, nhưng cùng với ý cái này đề nghị người chiếm đại đa số. Bởi vì ai cũng không hy vọng chính mình ở cùng đối thủ quyết đấu sinh tử thời điểm. Những chủng tộc khác ở bên cạnh ăn dưa xem cuộc vui. Chài cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, như vậy, sau đó chính là yêu tinh vấn đề. Brain lãnh đạm nói rằng, này không phải mới vừa biểu quyết qua sao? Akinbet trên gáy bốc lên mồ hôi lạnh. Cảm thấy Brain thực sự là không giống cái người trẻ tuổi. Rất không tốt phái. Yêu tinh cùng những chủng tộc khác không phải một vấn đề. Brain bình tĩnh mà nhìn hắn. Không chút lưu tình vạch trần mọi người không muốn đối mặt vấn đề. Lịch sử cùng hiện thực chứng minh. Yêu tinh cùng phù thủy căn bản không phải một lòng. Trước tiên không nói trong lịch sử lúc đó có phát sinh yêu tinh phản loạn. Liền ngay cả ngày hôm nay, yêu tinh hành động cũng nói điểm này. Các quốc gia các đại biểu trên mặt vẻ mặt cũng âm tình bất định. Hiển nhiên mỗi người đối với yêu tinh đều không ưa. Trong lịch sử lần lượt yêu tinh phản loạn, mang đến huyết đánh đổi. Mà hiện tại, phù thủy đối với yêu tinh lần lượt khoan dung, nhường bọn họ càng càn rỡ. Bren khóe miệng hơi dương lên, vẻ mặt lại hết sức lạnh lẽo. Bọn họ xưa nay không ngờ muốn theo chúng ta thành tâm hợp tác. Chỉ có thể một vị đòi lấy, nhưng không muốn giao ra bất luận là đồ vật gì. Bren nói, yêu tinh chưa từng có đối với phù thủy tiết lộ qua bọn họ kỹ thuật rèn đúc. Trái lại đem bọn họ rèn đúc đi ra tất cả mọi thứ đều coi là bọn họ tài sản của chính mình. Đem phù thủy cho rằng ăn cắp bọn họ thành quả ăn trộm. Bọn họ làm thuê với phù thủy, nhưng xưa nay kiêu căng khó thuần, gây ra từng cuộc một nhiễu loạn, thậm chí ở nguy nan thời khắc chỉ lo chính mình thoát thân. Nhưng bọn họ còn ở hướng về chúng ta yêu cầu sử dụng ma trượng quyền lợi. Chúng ta cho phép bọn họ đem Green God mở khắp cả toàn thế giới. Bọn họ nhưng đem bên trong tài phú cho rằng tự thân tư hữu kết quả. Rất nhiều năm đến, bọn họ nuốt hết vô số tiệt hậu gia tộc tài phú. Tích lũy khổng lồ tài phú. Đây là tồn tại với giới phù thủy bên trong u ác tính. Cùng với nhường bọn họ tiếp tục họa hại chúng ta. Không bằng thừa dịp thế giới biến đổi thời khắc một lần giải quyết vấn đề. Bren nói, như vậy, người ý nghĩ là cái gì? Akinbet đăm chiêu mà nhìn Bren. Đầu tiên, bọn họ nhất định phải đứng thành hàng, ủng hộ chúng ta, hoặc là Hyrek. Bren nói, ta nghĩ, Hyrek nên cũng thập phần đồng ý ăn ý theo chúng ta đồng thời thanh lý rơi cái u ác tính này. Đây là nên, Akinbet gật đầu nói. Điểm này bọn họ vừa nãy đã biểu quyết qua, nhưng bọn họ dựa vào tự thân kỹ thuật rèn đúc gia nhập sở nghiên cứu ma pháp khoa học công việc. Nghiên cứu bên trong quá trình này từng bước phân tích cùng nắm giữ yêu tinh kỹ thuật rèn đúc. Bọn họ có thể sẽ không đồng ý chuyện này. Bọn họ đem kỹ thuật rèn đúc xem thành vận mệnh của bọn họ con. Philip cau mày nói, chính như ta nói, bọn họ không thể độc hưởng thành quả. Bren nói rằng, muốn ở chúng ta nơi này được chỗ tốt, nhất định phải trả giá chút gì. Rất nhiều người đều nhíu mày lại, liên tục lắc đầu, hiển nhiên rõ ràng như vậy nhất định sẽ đem yêu tinh bước đến một bên khác. Ta biết, như vậy chỉ có thể bức bách bọn họ tìm đến phía Hyrek bên kia. Thế nhưng theo ta thấy đến, dựa theo Hyrek tính cách, nếu như hắn thu được thắng lợi, yêu tinh kỹ thuật rèn đúc khẳng định cũng không giữ được. Thậm chí yêu tinh chủng tộc này chỉ sẽ thảm hại hơn. Dù sao Hyrek nhưng là hoàn toàn đứng ở phù thủy trí thượng góc độ. Quyết đoán mãnh liệt, Bren cười cười nói. Đương nhiên, ta biết trên thế giới có chủng tộc đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ở dính đến thiết thân lợi ích thời điểm, người quyết định đều sẽ ngoài ý muốn đến thiển cận. Bren lời nói nhất chuyển nói rằng. Nhường không ít người ho khan vài tiếng. Như vậy chúng ta chỉ có thể yêu cầu yêu tinh vì chúng ta cung cấp một ít rèn đúc đi ra thành phẩm. Vũ khí, dùng đem đổi lấy chúng ta nghiên cứu ra kết hợp mago khoa học kỹ thuật một phần ma pháp vũ khí. Bren cười tủm tỉm nói. Lén lút, chúng ta cần nhân cơ hội đánh cắp yêu tinh kỹ thuật. Qua đi chúng ta không chiếm được chỉ là bởi vì muốn động viên yêu tinh. Mà khi chúng ta muốn thời điểm luôn có biện pháp được. Người kế sách này có thể càng độc hơn. Sẽ chỉ làm yêu tinh trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chỗ tốt gì đều không vớt được. Akinbet nghe vậy bật cười nói. Nhưng trên mặt cùng không ít người nghe như thế lộ ra ý động vẻ mặt. Ngược lại đến thời điểm chúng ta chết không thừa nhận. Tạo thành lúc trước sự thực. Bọn họ cũng nói cũng không được gì. Sau khi chỉ cần tính chất tượng trưng cho ăn lót dạ thường là được. Bren thuận miệng nói. Thú vị, Philip lộ ra cáo giả nụ cười. Hiển nhiên đề nghị này rất hợp hắn ý. Cuối cùng, liên quan với phù thủy ngân hàng Green God, Bren nói, tư bản nhất định phải nắm giữ ở phù thủy trong tay mình. Đây mới là chúng ta hòa vào mago thế giới then chốt. chúng ta có thể không có cách nào được. Gringotts quyền khống chế, chấm ngoặc kép, không cần thiết, chúng ta chỉ cần mở chính mình ngân hàng, cùng yêu tinh công bằng cạnh tranh liền tốt. Brain cười, chỉ cần chúng ta bắt đầu kết nối Mago thế giới, ở Mago thế giới tiến hành đầu tư, vì là tiền gửi phù thủy cung cấp khả quan lợi tức. Bọn họ tự nhiên biết nên thế nào lựa chọn. Lợi hại, Philip giơ ngón tay cái lên, kinh dị nhìn Brain, như vậy, sau đó là thảo luận thời gian. A Kinh Bết nháy mắt một cái. Cuối cùng, cái này đề nghị thuận lợi thông qua. Tiếp đó, các quốc gia phù thủy các đại biểu tiếp tục thương thảo một chút việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Lúc này mới tản đi sẽ. Ở diễn ra sau 4 ngày, trận này Hội Liên Hợp Phù Thủy Quốc tế hội nghị khẩn cấp rốt cục hạ màn. Brain đoàn người ứng Philip mời ở Bắc Mỹ lưu lại một ngày. Lẫn nhau sâu sắc thêm hợp tác. Sáng sớm ngày thứ hai mới khởi hành trở về England. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.